Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, đánh giảm còn 95%. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ dửng dưng không có người nào cùng hỏa khí lời nói rơi xuống. Xoay người giơ tay lên hơi trao đảo một cái. Lăng không lập tức rõ ràng là ý gì. Xoay người lại đến phòng bếp. Chỉ gặp hắn trực tiếp cầm đầu bếp chặt xương sườn đại đao áng chừng đi ra. Đi tới mập lùn chàng trai trước mặt. Một tay ấn tay hắn cổ tay. Khiến cho tránh thoát không hết. Hạ Vũ nhưng ở cạnh chậm rãi lên tiếng. 10, 9, 8, ngoặc kép, 2. Hạ Vũ môi mỏng trong không ngừng khạc ra từng cái con số. Trực tiếp cầm mập lùn nam tử sợ vỡ mặt. Mập mặt tràn đầy dầu mỡ mồ hôi hột. Nhìn lăng không trong tay đại đao đã nâng lên. Mặt đao sắc bén lấp lánh. Dị thường nhức mắt. Cái này làm cho người chút nào không dám hoài nghi Hạ Mưa tiếng nói. Cũng không dám hoài nghi lăng không phải chăng thật sẽ động thủ. 1. Lăng không động thủ, chặt hắn. Hạ Vũ gặp hàng này nín nửa ngày, ngay cả một nói cũng không có. Có lời cần tiền không cần mạng ý nghĩa. Trực tiếp lạnh lùng lên tiếng. Lăng không ngay tức thì thi hành đứng lên. Nâng lên đại đao ngay tức thì rơi xuống. Giờ phút này, một tiếng hù dọa mất mật tiếng kêu gào vang lên. Chậm, chờ một chút. Hạ Vũ thần giác vi ngôn. Nhìn lăng không lưỡi đao đã ở mập lùn chàng trai trên cổ tay mặt. Vạch ra một đạo màu đỏ vết máu. Nhất thời đáp lời khẽ khoát tay. Trước dừng tay, mà mập lùn nam tử tựa hồ bị hù vỡ mặt. Cả người thịt béo cũng đang run run. Nhìn đại đao dừng lại ở cổ tay mình lên. Nhất thời thở ra một hơi dài. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thanh tú Hạ Vũ. Mặt béo phì gạt bỏ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cầu khẩn nói, tiểu ca, ta biết lỗi rồi. Ngươi xem chiếc xe này tiền xe ta không cần. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta thật không có một cái 100 triệu à. Nếu không cũng không biết lừa bịp các ngươi à. Lăng không động thủ, chặt hắn. Gặp hắn rốt cuộc thừa nhận là hắn sử dụng hạng thấp kém thủ đoạn lừa gạt tiểu học, dưới mắt còn không nghĩ ra tiền. Hạ Vũ trực tiếp quát lạnh. Lăng không ngay tức thì lại nâng lên đại đao. Mặt đao sắc bén lóe lên, chiếu sáng mập lùn người đàn ông trên mặt. Ngay tức thì hai mắt lên lật, trực tiếp xỉu. Cái này không ước chừng để cho lăng không một hồi không nói. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, hỏi ý của nó. Mà Hạ Vũ mắt liếc nhìn té xỉu mập lùn nam tử. Bước chậm đi tới bên cạnh hắn. Ở bên tai hắn nhẹ nhàng thấp lẩm bẩm một tiếng. Tiếp tục, chặt hắn. Thanh âm nhẹ nhàng, như một món gió xuân. Phất qua mập lùn chàng trai mặt béo phì lên. Lại để cho hắn cả người một cái lạnh run. Lanh lẹ từ dưới đất bò dậy. Hô to, chậm, à. Đứt đoạn tiếp theo giả chết sao? 10 phút bên trong, không thấy được một cái 100 triệu. Liền chặt ngươi, cộng thêm ngươi tiêu hao thời gian quá nhiều. Lần này cũng không biết còn chặt ngươi móng vuốt, mà là ngươi tứ chi. Hạ Vũ đưa tay vỗ trước mặt mập mạp chết bầm mặt to. Lưu lại một câu để cho hắn toàn thân run rẩy lời nói. Lại nữa quản hắn. Cái này làm cho mập lùn nam tử cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy. Tiếp liền nuốt mấy hớp nước miếng. Bàn tay run rẩy móc ra điện thoại di động. Vội vàng múc ra một cú điện thoại. Gầm nhẹ nói. Đại ca, cứu mạng à. Thê lương hét thảm tiếng. Theo giết heo vậy khó nghe. Để cho người ngửi vào không đành lòng. Mà Chu Băng Băng đứng ở Hạ Vũ bên cạnh. Không khỏi trợn mắt nhìn hắn. Tức giận nói, ngươi như thế khi dễ người ta thích hợp sao? Dầu gì cái này đại thúc một bó to tuổi. Dạy dỗ một trận coi như xong đi. Làm sao có thể thôi? ngươi xem hắn liền Tiểu Tuyết lớn như vậy bé gái cũng có thể hạ thủ được. Thời điểm khác chịu làm theo yêu cầu so với cái này quá đáng hơn sự việc. Còn bất quá chúng ta không biết thôi. Lần này đụng phải ta, coi là hắn xui xẻo. Hạ Vũ thuận thế ôm eo của nàng. Thần giác cầu một tia cười đều. Bàn tay bắt đầu không trung thực. Chu Băng Băng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Chân nhỏ hung hăng giẫm ở Hạ Vũ bàn chân trên. Sau đó tránh thoát ra hắn ôm trong ngực. Để cho Hạ Vũ đau được mắng nhiếc. Sắc mặt không khỏi đen kịt. Nhưng như cũ tiến lên lấy lòng nói. Cái đó Chu cô nương. Ngươi xem ta ngủ chừng mấy ngày đường ghế salon. Chờ trở về ngươi để cho ta vào nhà ngủ có được hay không? Ngươi cảm thấy có thể sao? Chu Băng Băng trừng mắt một cái hắn. Rõ ràng biết con để cho thả cái này ngốc qua vào nhà. Bảo đảm chơi đùa mình cũng đừng nghĩ ngủ. Vẫn là trận ngoài cửa tương đối khá. Nhưng mà Hạ Vũ tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Cũng không cùng nàng trả lời. Phòng ngừa tự mình nói lỡ miệng. Bởi vì ngày hôm nay mình đã để cho Ngô Đại Đông đi phối chìa khóa. Chờ buổi tối mình len lén chạy vào đi không được sao? Lập tức, ngay tại Hạ Vũ trong lòng ngầm thoải mái thời điểm, xa xa cực tốc chạy tới một chiếc xe Audi. Xuống bất ngờ là một vị người quen, chính là Tôn Trưởng Quý, cũng chính là cái đó cục công thương người đứng đầu. Lại sau khi đi tới nơi này, sắc mặt hắn ngay tức thì xanh biếc, mà Hạ Vũ nhìn đầy mặt hắn lấy lòng hướng mình đi tới. Nhất thời nghiền ngẫm cười nói, u, người quen cũ à, cục trưởng Tôn dài thật lâu không gặp à, lại gặp mặt à, Hạ lão bản làm ăn thịnh vượng à, cái đó hắn, ta, Tôn Trưởng Quý thấy được Hạ Vũ cái này tiểu ma vương. Trong đầu mặt sợ, quay đầu lại chỉ mập lùn nam tử, vừa chỉ mình, trong chốc lát có mấy lời muốn nói lại không dám nói. Mà mập lùn nam tử kêu khóc nói, đại ca ngươi mau mau cứu ta à, bọn họ há mồm lừa bịp ta một cái 100 triệu, nếu không liền chặt ta móng vuốt à, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp à, một cái 100 triệu, Tôn Trưởng Quý nghe vậy hù được đều có chút cả lăm. Rõ ràng bị cứu người giá phải trả dọa sợ, mà Hạ Vũ vỗ một cái hắn người cứng ngắc, cười nói. Cái đó nếu ngươi đều tới, mọi người đều là người quen cũ, xem ở ngươi mặt mũi, cho ngươi đánh giảm còn 95%, 95 triệu kiểu nào? Ta tích người mẹ nha, Hạ lão bản ta không nhiều tiền như vậy à, đệ ta nơi đó đắc tội ngươi, van cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả qua đại đệ ta đi, chúng ta thật không có sao bao nhiêu tiền à. Tôn Trưởng Quý vẻ mặt đưa đám. Cũng sắp cho Hạ Vũ quỳ xuống. Gặp qua người giả bị đụng lường gạt. Nhưng không gặp qua như vậy. Há mồm chính là một cái 100 triệu. Cái này cầm hắn làm Lý Gia Thành tới làm thịt à. Giờ phút này, Tôn Trưởng Quý ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Nước mắt lưng tròng. Một bộ tiểu nữ bộ dáng ủy khuất. Để cho Hạ Vũ buồn nôn không dứt. Vội vàng lui về phía sau 2 bước nói. Ngươi như thế nói liền lúng túng. Như vậy đi, cho ngươi cái đó 10%. 90 triệu kiểu nào? Không thể thấp nữa. Hạ lão bản, Tôn Trưởng Quý nghe vậy sắc mặt xám ngắt. 90 triệu đối với hắn mà nói. Và một cái 100 triệu cơ hồ kém không nhiều à. Đều là không lấy ra được. Cái này làm cho Hạ Vũ quát lên. Cũng nói đến mức này. Các ngươi lại còn không theo cầm tiền. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta liền thả cái đó mập mạp chết bầm. Ngài nói, khả năng cho phép chuyện. Nhất định làm được. Tôn Trưởng Quý gặp Hạ Vũ rốt cuộc chịu nhà. Mừng rỡ trong lòng. Vội vàng bảo đảm nói. Hạ Vũ vậy không khách khí. Rất đơn giản. Ta muốn ở ta khách sạn bên cạnh mở một phòng đấu giá. Tất cả thủ tục. Bên trong 3 ngày toàn bộ cho ta làm đầy đủ hết. Trong này làm thế nào ngươi hẳn là nội hành. Sao ta rõ ràng. Có thể không thể làm được. Có thể.